Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, người không biết ta sao? Xích Điền. Chương 638, người không biết ta sao? Xích Điền, có người bái phỏng. Xích Điền trao mày, bản thân không tính nổi danh, đặc địa tới bái phỏng không đến mức như thế. Đúng, một vị tu vi rất cao tiền bối. Bên ngoài tiên tử trả lời. Nghe vậy, Xích Điền căng thẳng trong lòng. Tu vi rất cao, hắn bộ dáng gì? Là một vị cầm đao trung niên. Dẫn đường tiên tử xem nói. Trung niên, Xích Điền nhẹ nhàng thở ra. Không phải lên lần cái kia đưa tin liền còn tốt. Để hắn vào đi. Hỏa Lộc tiền bối chờ một lát một lát. Xích Điền ngồi trên ghế ngồi. Cầm lấy một viên đan dược quan sát. Mặc dù có người bái phỏng, nhưng không trở ngại hắn kiểm nghiệm đan dược. Một chút thời gian sau. Thùng thùng. Hỏa Lộc tiền bối. Người đến. Xích Điền cúi đầu. Thuận miệng đáp lại. Vào đi. Cửa bị mở ra. Một vị dẫn đường tiên tử dẫn một người tiến đến. Xích Điền tùy ý liếc qua. Đúng là một vị trung niên đao khách. Cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác quen thuộc. Như thế hắn liền yên tâm. Tùy tiện ngồi. Ta xử lý xuống trên tay công việc. Dẫn đường tiên tử thỉnh khách nhân tại bên cạnh ngồi xuống. Rót chén trà liền lui ra ngoài. Còn rất giống có chuyện như vậy. Uống trà Giang Hạo trong lòng cảm giác buồn cười. Bất quá trà này có chút bình thường. Còn không bằng hắn cho Hồng Vũ Diệp kém nhất lá trà. Đến mức Cửu Nguyệt Xuân loại này. Không phải đại nhân vật không bỏ được uống. Tối hôm qua hắn uống không ít. Đáng tiếc dùng để vẽ tranh. Sơn Hải Ấn không có gì tăng lên. Hiện nay, hắn rất dễ dàng gặp được suối quẩy đồ vật. Sơn Hải Ấn có chút trọng yếu. Đằng sau phải nhiều tốn hao chút thời gian. Trưởng trung càn khôn chỉ có thể theo tu vi tăng lên. Mà Sơn Hải Ấn ngược lại là nhưng theo tâm cảnh tăng lên. Cho nên vì phong ấn mạnh hơn, có thể dựa vào chỉ có Sơn Hải Ấn. Hỏa đạo hữu mỗi ngày đều bận rộn như vậy sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Cũng không phải, chỉ là mấy ngày nay tìm người rất nhiều. Lãnh đạm đạo hữu, Xích Điền nói. Hỏa đạo hữu vừa mới tấn thăng nguyên thần sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Lần thứ nhất gặp Xích Điền là kim đan viên mãn. Bây giờ đã là nguyên thần sơ kỳ. Cũng rất đáng gờm. Vừa mới ổn định tu vi. Làm cho đạo hữu chê cười. Xích Điền nhìn như tùy ý. Âm thầm lại ẩn giấu đi kiêu ngạo. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Mà chỉ nói. Nhật Nguyệt Các đãi ngộ được không? Nghe vậy. Xích Điền sửng sốt nói. Đạo hữu ý gì? Hỏa đạo hữu chớ có suy nghĩ nhiều. Giang Hạo mỉm cười. Chính là muốn hỏi một chút đạo hữu có hay không nghĩ tới đi địa phương khác. Có lẽ cái chỗ kia càng thích hợp. Lần này Xích Điền không tiếp tục không nhìn Giang Hạo. Mà là thả ra trong tay đan dược. Quay đầu chân thành nói. Đạo hữu hôm nay không phải đến kiểm nghiệm đan dược. Cũng có thể là. Giang Hạo lùi ra sau dựa vào nói. Có muốn nghe hay không ta nói xong? Đạo hữu mời nói. Xích Điền cũng muốn biết đối phương đến cùng là người nào. Nơi này tuy tốt, nhưng địa phương quá nhỏ. Giang Hạo uống trà nói. Nhật Nguyệt Các nhìn như không tệ. Nhưng tại Cổ Linh Đảo bất quá là cái địa phương nhỏ. Cổ Linh Đảo không tệ. Nhưng tại Thiên Hà Hải vực bên trong, cũng chỉ là cái địa phương nhỏ. Quá nhỏ mang ý nghĩa tin tức không linh thông. Cũng mang ý nghĩa không có quá độ dương không gian. Ta cảm thấy giống đạo hữu dạng này người có năng lực. Không nên vây ở chỗ này. Trò cười. Người thấy bất quá hết thảy mặt ngoài. Chân chính hải vực ngươi xem không hiểu. Xích Điền ở trên cao nhìn xuống nói. Giang Hạo cũng không tức giận. Ôn Hòa nói. Không hỏi xem ta nghĩ ngươi đi đâu sao? Đi đâu? Xích Điền hỏi, thẩm phán thiên vương hải vực, cũng chính là tìm nơi nương tựa đào mộc thiên vương. Giang Hạo đặt chén trà xuống nói, tha thứ ta cự tuyệt. Xích Điền không chút do dự nói, cự tuyệt. Giang Hạo ra vẻ khó hiểu nói, vì cái gì không đi đâu. Nhật Nguyệt Các bất quá là vạn vật trung yên đẻ non nghiệp. Mà đào mộc thiên vương có thể là vạn vật trung yên cao tầng. Nước chảy chỗ trũng. người thường đi chỗ cao, thân là vạn vật trung yên một viên, hỏa đạo hữu không hảo hảo cân nhắc sao? Ngươi, nghe được Giang Hạo ngôn ngữ, Xích Điền có chút giật mình, thậm chí hoảng sợ, không phải đối phương nói ra hắn là người của vạn vật trung yên, cũng không phải nói rõ nơi này là vạn vật trung yên sản nghiệp, mà là đối phương biết được thập nhị thiên vương Đào Mộc Tú thiên vương là vạn vật trung yên một viên. Bởi vì hắn không biết, người rốt cuộc là ai? Xích Điền cảnh giác nói. Ngạch, Giang Hạo ra vẻ nghi ngờ nói. Nguyên lai người không biết ta là ai. Đoạn thời gian trước ta mới khiến cho người đến ân cần thăm hỏi ngươi. Cái này không nhớ rõ sao? Giang Hạo đứng người lên, nặng nề khí tức hiện ra, tựa như vô tận sơn hải. Đây là sơn hải bất hủ thuẫn gia trí. Như thế hắn mới tiếp tục mở miệng. Chúng ta cũng không đến bao lâu không gặp a. Xích Điền, gần nhất trôi qua được chứ? Loảng xoảng, nghe thấy câu nói sau cùng, Xích Điền mắt lộ ra hoảng sợ, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, càng là đụng đổ mặt bàn đồ vật, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Nhưng mà người trong cuộc toàn vẹn không biết, chỉ là nhìn qua người trước mắt, không ngừng lui lại. Vì sao như thế sợ ta? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Xích Điền cũng không biết bản thân vì sao e sợ như thế. Hắn chỉ biết mình mượn vạn vật trung yên năng lượng, coi là triệt để tránh thoát người này. Thật không nghĩ đến, đây hết thảy bất quá là lừa mình dối người. Tất cả che lấp, ở trong mắt đối phương như là không có tác dụng. Năng lượng như vậy, đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Giang Hạo lắc đầu, ngồi xuống lại. Lúc này hắn không lên tiếng nữa, chỉ là chậm ung dung uống trà, chờ nước trà lấy hết, mới nói, tại vạn vật trung yên có tra được cái gì sao? Có một ít. Xích Điền vô ý thức gật đầu. Hắn lúc này không có vừa mới cao ngạo, rất nhanh hắn đem biết đến đều nói ra ngoài. Là vạn vật trung yên cơ sở vận chuyển, cùng một chút kiến thức. Giang Hạo nghe, cũng không mở miệng quấy rầy. Từ đó có thể biết, vạn vật trung yên kỳ thật cũng sẽ thuê phổ thông tu chân giả giúp bọn hắn làm việc. Nhật Nguyệt Các chính là như thế. Nơi này cũng không có mấy cái người của vạn vật trung yên. Một số thời khác, sản nghiệp người phụ trách cũng không biết bọn hắn đứng sau lưng chính là ai. Đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ được an bài làm một số việc, tỉ như tản lời đồn. Kỳ thật cũng là vì vạn vật trung yên hành động tiếp theo thuận tiện. Mà dạng này người đừng nói tiếp xúc hạch tâm, dù là thăm dò cường giả nhiệm vụ đều cần thiên đại vận khí. Xem ra lưu tại nơi này không chiếm được bất cứ tin tức gì. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, cân nhắc tốt muốn đi Đào Mộc Thiên Vương kia sao? Ta hẳn là làm sao vượt qua? Xích Điền cúi đầu hỏi, cái này xem chính ngươi. Giang Hạo suy tư một lát, mới nói, ta không vội, ngươi có thể từ từ sẽ đến. Loại sự tình này gấp không được. Hắn cũng không hy vọng Xích Điền tiến độ quá nhanh. Dù sao đối với Thiên Vương, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Cần không ít thời gian. Đương nhiên, lấy Xích Điền thực lực, tiến độ cũng nhanh không được. Bất quá người tại đã nói lên có tiến độ, Hồng Vũ Diệp hỏi bản thân cũng có thể bàn giao, phòng ngừa gặp tổn thương, gần nhất qua được không? Giang Hạo lại hỏi, Xích Điền đắng chát nhìn qua người trước mắt, trái lương tâm nói, tốt, rất tốt, vậy là tốt rồi. Giang Hạo gật đầu nói, bây giờ Xích Điền đã không phải là lúc trước cái kia muốn báo thù Xích Điền. Khi đó đối phương vì báo thù cái gì đều nguyện ý nỗ lực, cho dù là sinh mệnh, bây giờ bản thân tìm tới cửa, đều e ngại sợ hãi, sợ chỉ có đồ vật sẽ lần nữa bị đoạt đi. Đây chính là người bình thường ý nghĩ đi. Hết chương.